Chương 299, Mỹ nữ tương đương phiền phức. Chương 299, Mỹ nữ tương đương phiền phức tặng phiếu đề cử bookmark trường tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết sau 20 phút. Taxi ở Nghi Châu Đại học cửa ra vào dừng lại. Lâm Phong xuống xe, trả tiền, sau đó hướng phía bên trong đi đến cực đạo thần hoàng. Xa xa, hắn liền thấy một cái thanh lệ thoát tục, đẹp như tiên nữ thiếu nữ đứng ở nơi đó, không phải Phương Du là ai, vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Lâm Phong trong lòng liền tuôn ra một loại kinh diễm cảm giác. Phương Du xác thực cái hiếm thấy đại mỹ nữ, khí chất xuất trần thoát tục, khiến cho người mê muội. Nàng có được tiên nữ hoàn mỹ vô khuyết dung nhan tuyệt thế. Đen nhánh tóc dài thuận hoạt rủ xuống đến, cùng tuyết bạch da thịt hình thành so sánh rõ ràng. Trọn vẹn 1m7 cao gầy dáng người để cho nàng nhìn duyên dáng yêu kiều, huyền chuyển vô song. Một kiện thuần bạch sắc lầy đánh áo, một kiện tuyết bạch sắc bên trong váy ngắn, để cho nàng nhìn tựa như là thiên sơn tuyết liên cao khiết xuất trần. Nàng tựa như là này cao ngạo thánh khiết quảng hàn tiên tử rơi xuống phàm trần, để cho người ta tự ti mặc cảm. Nàng thật sự là quá đẹp, vẹn vẹn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cũng đủ để mị hoặc thương sinh, làm cho người ta phát cuồng. Cho dù là trải qua hỏa ảnh thế giới 7 năm sinh tử ma luyện, tâm trí cứng rắn như sắt Lâm Phong, cũng nhịn không được vì đó thất thần, vì đó say mê bất quá. Lâm Phong dù sao không phải thường nhân, cường đại tinh thần lực để hắn rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Trên mặt hắn triển lộ ra vẻ tươi cười, đi qua chào hỏi. Nha, mỹ nữ, cách ăn mặc xinh đẹp như vậy là đang vân vân ca ca sao muốn chết à, ngay cả ta cũng dám đùa giỡn. Phương Du hung hăng trừng Lâm Phong liếc một chút, hờn dỗi phía dưới, ánh mắt lưu chuyển, lại có một loại đặc biệt mị hoặc, khiến cho nhân hồn nỗi buồn thủ. Nàng hướng phía bốn phía nhìn xem, nói ra, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, bên cạnh không có người nào. Không phải vậy lời nói, ngươi nhất định sẽ bị đánh gần chết toa thế mà khủng bố như vậy. Lâm Phong khoa trương nói ra, như thế nói đến, ngươi chẳng phải là trong trường học công nhận đệ nhất nữ thần, người theo đuổi tối thiểu nhất cũng phải có một cái tăng cường đoàn, hì hì ha ha, nào có khoa trương như vậy. Phương Du hì hì cười một tiếng, nói ra, thực cũng không nhiều, tối đa cũng là theo đông môn xếp tới tây môn A Nghi Châu Đại học, cùng sở hữu hai cái cửa, theo thứ tự là đông môn cùng tây môn, giữa hai bên cách xa nhau 5 cây số. Phương Du lại dám nói nàng người theo đuổi có thể theo đông môn xếp tới tây môn, có thể thấy được lòng tin nàng mạnh mẽ đến mức nào. Bất quá, nàng thật có nói lời này tư bản cảm ơn ngươi, đặc địa vì ta trốn học đi ra. Lâm Phong khôi phục nghiêm túc, nói như thế. Thôi đi, khắc xú Mỹ, ta trốn học cũng không phải vì ngươi. Ta chỉ là đơn thuần không thích đi học cá. Phương Du cải chính nói. Đu nờ dê, ngươi đến trường học của chúng ta làm cái gì thực cũng không có gì. Chỉ là muốn đến xem thử. Lâm Phong vừa cười vừa nói, đều tốt nghiệp 3 năm, rất hoài niệm trong trường học loại kia không khí, nghĩ lại thể nghiệm thể nghiệm. Ngươi thật tốt nghiệp 3 năm. Phương Du liếc mắt chừng Lâm Phong liếc một chút, bất mãn nói ra, lần trước ở trên xe lửa ngươi gạt ta, ta liền không so đo với ngươi, dù sao hai ta khi đó vẫn là người xa lạ. Thế nhưng là, ngươi bây giờ thế mà còn muốn được ta, liền có chút quá phận mỹ nữ, ta thật đã tốt nghiệp 3 năm. Ta lừa ngươi làm cái gì? Lâm Phong cười khổ nói. Uy, gia hỏa này, còn như vậy lời nói ta cần phải sinh khí tức giận. Phương Du sắc mặt hơi có chút khó coi, trừng mắt Lâm Phong nói ra, ta cũng không thích cùng không thành thật người kết giao bằng hữu. Mỹ nữ, ta thật không có lừa ngươi. Lâm Phong có chút bất đắc dĩ, hắn không rõ vì sao Phương Du một mực chắc chắn mình tại lừa hắn, tên của ta gọi là Lâm Phong. Sinh ra ở năm 2002 Nga Y21 Than NG12, năm 2009 lên tiểu học, 2014 niên bên trên sơ trung, 2017 niên lên cấp 3, 2020 niên tiến vào đại học học tập, 2024 niên tốt nghiệp. Năm nay là 2027 niên, ta hiện tại 25 tuổi. Nếu như ngươi không tin lời nói, có thể đi thăm dò một chút ta hồ sơ cùng lý lịch đặc chiến lang vương. Ta cao trung là ở Nghi Châu thành phố đệ nhất trung học phổ thông. Lâm Phong một hơi nói ra. Ngươi nói ngươi năm nay 25 tuổi. Nghe xong Lâm Phong lời nói, Phương Du lập tức trừng to mắt, không thể tin được nhìn xem Lâm Phong. Không thể giả được. Lâm Phong gật gật đầu. Chính ngươi nhìn xem. Phương Du từ trong túi mò ra một mặt phấn hồng sắc cái gương nhỏ, đưa cho Lâm Phong, nói ra. Nhìn cái gì? Lâm Phong nghi hoặc tiếp nhận cái gương nhỏ. Bất quá, khi hắn mở ra tấm gương, nhìn thấy trong gương xuất hiện gương mặt kia lúc, sắc mặt nhất thời trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thân thể đều kìm lòng không được run rẩy lên. Hắn là ai? Một giọt mồ hôi lạnh từ trên người Lâm Phong chạy xuôi xuống tới. Mặc dù đang mặt trời chói chang trên cao, trong một ngày chính khí lớn nhất sung túc buổi sáng, nhưng Lâm Phong lại cảm thấy đi vào rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo thấu xương. Tuy nhiên, trong gương mặt kia cực kỳ anh tuấn, góc cạnh rõ ràng, xuất khí bức người, nhưng lại là một tấm hoàn toàn xa lạ gương mặt, căn bản cũng không phải là Lâm Phong trong trí nhớ chính mình bộ dáng. Tinh anh lưu loát ngắn tấc, hợp với một tấm xuất khí khuôn mặt anh tuấn, rõ ràng cũng là một cái 17-18 tuổi mỹ thiếu niên. Tại thời khắc này, Lâm Phong rốt cuộc minh bạch vì sao Phương Du một mực đang nói hắn đang lừa gạt nàng. Là, một cái 17-18 tuổi thiếu niên, bình thường đều ở cấp 3, đến trường sớm một chút có lẽ tiến vào đại học, nhưng vô luận như thế nào cũng không có khả năng đã tốt nghiệp đại học. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phong một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong gương chính mình, trong nội tâm như phiên giang đảo hải, như muốn phát cuồng. Không khỏi rượu tiến vào hỏa ảnh thế giới, thần nữ Tân Lam. Trên bầu trời thần bí cung điện chủ nhân, quỷ dị hắc bào nhân, giả mạo chính mình chiếm lấy chính mình hết thể yêu vật, bây giờ ngay cả chính hắn đều biến thành một người khác. Lâm Phong có một loại đại hoảng sợ. Bởi vì, hắn cảm giác trong cõi u minh có một cái trí cao vô thượng tồn tại chính ở trên cao nhìn xuống hắn, đem hắn làm một quân cờ, tùy ý an bài, loay hoay huy, ngươi làm sao? Phương Du gặp Lâm Phong đột nhiên sắc mặt trắng bệnh, lại toàn thân trợ cấp run rẩy. Cái chán có mồ hôi lạnh lưu lại, không khỏi bị kinh ngạc, vội vàng lo lắng hỏi. Ta không sao. Lâm Phong kiệt lực đem trong đầu những cái kia loạn thất bát tao đổ vật đuổi đi ra, miễn cưỡng gạt ra một cái vẻ mặt vui cười. Ngươi thật không có sự tình sao? Phương Du không yên lòng nói ra, không bằng ta dẫn ngươi đi trường học FNGI hệ vụ nhìn một cái đi. Cảm ơn ngươi. Bất quá, ta thật không có sự tình. Lâm Phong cười cười, cất bước hướng phía trong trường học đi đến, thuận tiện lời nói, có thể mang theo ta thăm một chút trong trường học. Lời mới vừa nói một nửa, Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống. A, ngươi làm sao? Phương Du giật nảy cả mình, vội vàng duỗi ra một đôi như ngọc cánh tay ôm lấy Lâm Phong, này mới khiến hắn không có quẳng xuống đất. Tốt mềm mại a, Lâm Phong cảm giác mình não hải gối lên một cái cực đại mềm mại chỗ, dị thường dễ chịu. Hắn suy yếu hướng về phía Phương Du cười cười, nói ra. Ngươi thối lưu manh! Nghe được Lâm Phong lời nói, Phương Du nhất thời ngượng ngùng khuôn mặt từng đỏ, nổi giận phía dưới đúng là buông ra ôm lấy Lâm Phong tay. Bình một tiếng, Lâm Phong trùng trùng điệp điệp quẳng xuống đất. Thân thể thật yếu ớt, một chút khí lực cũng không có, ta đây là làm sao? Lâm Phong gương mặt dán lạnh như băng mặt, trong lòng yên lặng nói ra, lập tức mất đi ý thức tinh không bá thần. Đáng giận thối lưu manh! Phương Du vừa rồi cứu người xuất ruột, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem Lâm Phong ôm vào trong ngực, nhưng chưa từng nghĩ bị Lâm Phong một đầu gối lên chính mình cao ngất thẳng tắp bộ ngực bên trên. Nhớ tới Lâm Phong mới vừa nói câu nói kia, nàng liền không tự kìm hãm được trên mặt nóng lên, toàn thân phát nhiệt. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có nam sinh kia dám nói với nàng ra loại lời này. Phương Du tuy nhiên rất tức giận, xấu hổ vô cùng, nhưng dù sao tâm địa thiện lương. Nàng phát hiện Lâm Phong thế mà đã hôn mê, cũng không so đo, không để ý nam nữ chi ngại, trực tiếp đem Lâm Phong ôm, hướng phía trường học FNGI hệ vụ phương hướng đi đến. Giờ này khắc này, trường học đối diện sở tạ bụt trong tiệm, một cái anh tuấn xuất khí nam tử chấn kinh nói không ra lời, đang dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Phương Du, một tấm xuất khí trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng ghen tị. Phương Du, là Nghi Châu Đại học nổi danh đại mỹ nữ, từ khi đi vào trường học ngày đầu tiên lên, liền bị bình chọn làm hoa khôi. Được vinh dự Nghi Châu Đại học 50 năm đến đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi không tính toán. Thế nhưng là, Phương Du lại một mực giữ mình trong sạch, đối với bất luận cái gì người theo đuổi đều sắc mặt không chút thay đổi. Vô luận là gia tài vạn kim phú nhị đại cao phú xoay y, vẫn là gia thế hiển hách địa phương đại quan tri tử, cũng hoặc là nhan giá trị bạo biểu cao lớn nam thần, nàng đều một mực không tuân theo tự mình, có rất nhiều người đều ở nhau nghị luận. Vì sao Phương Du sẽ đối với nhiều như thế ưu tú dị tính không rảnh để ý, có chút hay ghen tị nữ sinh thậm chí truyền ngôn Phương Du là lầy, là bách hợp, đối với nam nhân không có hứng thú. Dân già, rất nhiều người đều bất đắc dĩ tiếp nhận thuyết pháp này. Riêng là những cái kia tụ cao phú xoa y làm một thể nam thần, càng là như vậy. Không phải vậy lời nói, vì sao Phương Du sẽ đối với bọn họ không động tâm chút nào đâu bên trong, tự nhiên cũng bao quát Sở Tạ Bụt trong tiệm nam tử. Tên hắn gọi là Vương Sản, gia tư giàu có, tướng mạo anh tuấn xuất khí, đã từng là Phương Du trung thực người hái mộ. Chỉ là, Phương Du chưa từng có đã cho hắn sắc mặt tốt, rất nhanh liền biết khó mà lui. Hắn tin tưởng Phương Du không thích nam nhân. Nhưng là, hôm nay hắn lại nhìn thấy một bức thật không thể tin hình ảnh, đối với nam sinh cho tới bây giờ đều sắc mặt không chút thay đổi Phương Du, vậy mà tại cửa trường học cùng một cái nam sinh chuyện trò vui vẻ, thậm chí còn chủ động đem ôm vào trong ngực. Tuy nhiên nam sinh kia bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó hôn mê, nhưng cái này vẫn không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ tiên sinh, ngài cà phê vẩy ra tới. Đột nhiên, một cái thanh tú nữ phục vụ viên đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng xem thấy Vương Sẵn ánh mắt tràn ngập ái mộ. Đây là một cái cao phú xoa y, tuyệt đối phù hợp nữ phục vụ viên cái này tuổi tác đám nữ hài tử Mỹ lệ ảo tưởng. Vương Sẵn đang tại ngây người, trong lòng tràn ngập tức giận không chỗ phát tiết, bất thình lình bị nữ phục vụ viên nhắc nhở, nhất thời thân thể một trận run rẩy, trong tay cà phê hắt vây ở trên người, nhất thời liền làm bẩn hắn trắng loan âu phục. A tiên sinh, thật xin lỗi. Thật sự là thật xin lỗi, ta đến giúp ngài trà trà. Nữ phục vụ viên giật mình, vội vàng từ trong túi lấy khăn tay ra, liền muốn cho Vương Sẵn lau. Cút sang một bên khác làm bẩn y di phục của ta. Vương Sẵn chán ghét nhìn một chút nữ phục vụ viên, đưa tay đem đẩy lên một bên, kém chút đem đạp đổ trên mặt đất. Nữ phục vụ viên lập tức sửng sốt, con mắt nhất thời liền đỏ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, cảm thấy rất ủy khuất. Trong mắt của nàng hoàn mỹ nam thần, vì sao lại như thế thô lô đối nàng thái độ ác liệt như vậy? Lý Kim, mang ba người tới, ở cửa trường học chờ lấy. Tính tiền đi ra ngoài, Vương Sẵn bấm một chiếc điện thoại, lạnh lùng nói ra.